Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, trở về thấy mẫu hậu. Gặp thiên tử khẳng định chính mình công tích, Liêu Ngu cũng là kích động không thể tự kiềm chế. Bệ hạ hiện tại thân nắm U, Tịnh, Ký Tam Châu, Liêu Thị dòng họ còn nắm giữ có kinh, thục hai châu. Đã chiếm Đại Hán một nửa giang sơn, bệ hạ có thể quang minh thân phận, lấy nhìn thẳng vào nghe, các chư hầu khẳng định dồn dập xin vào, nếu có ngu xuẩn mất khôn người, thiên binh chỗ đến, chắc chắn bọn họ ép thành cho bụi. Liêu Ngu lời vừa nói ra, vô luận là Tề Chu, Tiên Vu huynh đệ còn là Công Tôn Toản cũng liên tiếp gật đầu. Liêu Biện mỉm cười, trong miệng phun ra một câu, đừng quên trẫm còn có cái đệ đệ, ở Trường An bị khổ đây, nếu trẫm hiện tại quang minh thân phận, chỉ sợ hắn lại nghĩ là một cái nhàn tản hoàng đế. Cũng là không thể đủ, mọi người sững sờ, trong lòng đều là ấm áp, cũng nói từ xưa hoàng gia vô tình, không nghĩ tới thiếu đế nhưng trong lòng còn đọc vị kia cùng cha khác mẹ huynh đệ. Chấm muốn đi Trường An, Liêu Biện thấy mọi người sắc mặt đại biến, chỉ có ở Trường An chấm quang minh thân phận, mới là thiên mệnh sở quy, mới có thể làm cho các chư hầu tín phục, chúng thần tử gián, bệ hạ tuyệt không thể đi Trường An, lấy Liêu Ngu dẫn đầu, mọi người lại quỳ xuống tới, thấy thế Liêu Biện cũng có chút bất đắc dĩ, cổ đại người động một chút là dập đầu. Đối với hắn mà nói, đây là một cái phi thường không thích trình tự, may mà sau đó hòa bình, bọn họ chỉ cần vào triều lúc lễ bái một lần, như vậy còn có thể chịu đựng, có phải hay không các người nói Trường An có Đổng Trọng Dĩnh, có Lữ Phụng Tiên, còn có Lý Văn Yêu cùng Cổ Văn Hòa, không thể nghi ngờ là Long Đàm Hổ Huyệt, chấm là thân thể ngàn vàng không ngồi gần đường. Làm sao có thể đi chỗ đó hổ lang nơi. Thấy đương kim thiên tử đem lời cũng nói xong, mấy người không thể làm gì khác hơn là vâng vâng thưa dạ gật đầu đồng ý. Không phải vậy, Trường An chuyến đi chấm đã chuẩn bị rất lâu, Liêu Biện vừa cười vừa nói, trong tiếng cười tràn đầy ung dung. Nếu như chấm đem Lữ Phụng Tiên, Cổ Văn Hòa tranh thủ lại đây, như vậy Liêu Biện đưa bàn tay vươn ra mạnh mẽ nắm chặt, tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong, ngoặc kép chấm chấm, bởi Liêu Biện điều dài, U Châu việc hòa bình giải quyết, Liêu Ngu tiếp tục nhậm chức châu mục, mà Công Tôn Toản thì lại theo Liêu Biện trở lại Lô Nô Thành. Bắc Cương đối với Ô Hoàn việc giao cho Công Tôn Toản là một lựa chọn tốt. Bản thân của hắn cùng Ô Hoàn giao chiến mười mấy năm, lẫn nhau trong lúc đó đều là biết người biết ta, đối với Thảo Nguyên tình huống cũng rất quen thuộc, thêm vào có Diêm Nhu làm nội ứng, phần thắng rất lớn. Liêu Biện bởi vì dân tộc chủ nghĩa tinh tự ảnh hưởng, đến cùng không thể cam lòng giết chết Công Tôn Toản. Ở Lô Nô Thành có hán lão sư Lô Thực, bản thân cũng không có xưng vua xưng chúa dã tâm, nghĩ tới những thứ này, Liêu Biện cũng không hối hận chính mình quyết định rời đi Tuyết Lớn, trở lại Trung Sơn quận. Liêu Biện rốt cục cao giọng tuyên bố, tất cả mọi người nghỉ nửa tháng, hảo hảo buông lỏng một chút, giải quyết U, Ký hai châu. Liêu Biện hạ xuống trong lòng đại thạch, từ đây khắc lên, chính mình căn cơ đã vững vàng, liền như là lầu cao vạn trượng đã trúc cơ thành công. Hoa Đăng biết đã kết thúc, lần này Hoa Đăng hội quy mô hình so với Liêu Biện lúc trước thiết kế muốn nhỏ rất nhiều. Thứ nhất là Liêu Biện xuất chinh ở bên ngoài, những người khác không có đại hình hoạt động tổ chức kinh nghiệm. Thượng thư thay các vị sư phụ, người để bọn hắn làm lớn hình hoàng đế đăng cơ hoạt động tuyệt không vấn đề. Nhưng giải trí hoạt động, đó là Liêu Biện cường hạng, nhưng trừ Đổng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo, Liêu Biểu, nó chư hầu cũng phái người đến đây Trung Sơn quận hàn huyên một hồi. lấy Giang Đông Tôn Kiên cùng Thọ Xuân Viên thuật nóng nhất tình. Vì là phái khác khiển Trình Phổ cùng Hoàng Diệc đến đây. Nghe nói Tây Lương Hàn, Mã Nhị người cũng phái sứ giả đến đây. Người sứ giả kia hay là quen biết đã lâu Lý Túc. Lưu Biện thỏa mãn gật gù. Ung Lương chi địa bất kể là sản vật hay là sức ảnh hưởng đối với Trung Nguyên ảnh hưởng cũng không lớn, mà dân phong cũng rất nhanh nhẹn. Lưu Biện nghĩ Mã Siêu đám người kia quỷ thần khó lường thân thủ, cũng không muốn lập tức đi báo ám sát mối thù. Trung Nguyên từ xưa thì có hùng hồn chi phong, ở Lưu Biện bày mưu đặt kế dưới, Trung Sơn quận tặng cho Tây Lương Hàn, Mã Nhị không ít người lương thực. Có tin mừng Lý Túc quay về Lưu Biện thế thân nói muôn vàn lời hay. Trước mắt trọng điểm là Ti Đãi Châu cùng Thanh Châu. Lưu Biện chuẩn bị nhìn lại một chút cái này hai châu tình thế, thuận tiện để cho mình cũng buông lỏng một chút. Lưu Biện sắp tới, nội viện liền náo nhiệt cực kỳ. Lần này Lưu Biện cường thế đem Điêu Thiền mang về nội viện. Chủ công, Điêu Thiền mới vừa nhỏ giọng nói một câu, đã bị Lưu Biện đem tay nhỏ nhẹ nhàng sờ một cái. Hì hì cười nói, hay là Vân Lang êm tai. Thiền Nhi cũng không dám, người đám kia trong hậu cung người còn chưa được đem ta xé đi. Hôm nay Hà Thái Hậu thiết lập bữa tiệc gia đình, Lưu Biện nắm Điêu Thiền đến đây, làm cho nàng trong lòng như nai vàng ngơ ngác, căng thẳng cực điểm. Không có chuyện gì, mẫu hậu đến Vĩnh An cung thoát nạn, liền không tại như trước kia giống như cường thế. Đối với phong tìm nữ nhân, xưa nay không có nửa câu oán hận, vậy không giống nhau. Điêu Thiền đối với mình rất là không có tự tin, thái hậu xem người, cái kia cũng là muốn xem thân phận, địa vị, quyền thế, gia tộc, mấy dạng này Thiền Nhi một dạng cũng không có. Ai nói? Lưu Biện nhìn Điêu Thiền, ngươi không có một cái ở Trường An vì là tư đồ nghĩa phụ sao? Vậy làm không đáp số. Điêu Thiền trải qua Lưu Biện hơn một năm giáo huấn, dĩ nhiên minh bạch vương tư đồ nhận chính mình vì nghĩa nữ ý định ban đầu. Ở sĩ phu trong lòng, các nàng những này vũ nữ, làm sao có khả năng trở thành con gái nuôi, chỉ không phải là tiện tay vứt bỏ quân cờ mà thôi. Người cuối cùng cũng coi như nghĩ thông suốt. Lưu Biện rất có cảm khái. Phong dám nói, ở trên đời này, đem nữ nhân các ngươi làm người xem, nhất định là lấy Phong là nhất. Xú Mỹ, Điêu Thiền trong lòng cảm động không thôi. Thân thể mềm mại chủ động hướng về Lưu Biện tới gần một khoảng cách nhỏ. Chúng ta có thể dùng cả đời thời gian đến nghiệm chứng. Vô luận là chúng ta tuổi thanh xuân, hay là tóc hoa dâm từ sinh, cái này nhận rõ cũng không biết biến. Tình thoại trải qua trăm ngàn năm rèn luyện, Lưu Biện chuyên chọn biết đánh nhau nhất động tâm con gái nói tới nói. Trên dưới mấy ngàn năm nữ nhân đều là cảm tính, người càng như vậy nói, Thiền Nhi càng là sợ sệt. Điêu Thiền trong thanh âm đã có một tia khóc nức nở. Đem Lưu Biện chăm chú chuẩn bị tuyệt diệu hào từ cho chặn trở lại. Đây là vì sao? Lưu Biện trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch. Bởi vì lưu ý, vì lẽ đó sợ sệt. Thiền Nhi vẫn rất sợ. Thái hậu như vậy cao cao tại thượng, làm sao để ý ta như vậy một vị ca nữ? Lưu Biện vừa nghe nhưng trong lòng cảm thấy vững vàng. Phần này sợ sệt, kỳ thực chính là yêu chứng minh a. Nội viện hôm nay rất ít người, bất tương quan hạ mọi người nghỉ, để vài tên nữ tính vũ lâm vệ tạm thời đến đây phục vụ. Nghe bên trong khu nhà nhỏ vang lên tiếng cười vui, Điêu Thiền đã không nhúc nhích đường, Lưu Biện đã sớm chuẩn bị, kéo nàng lại tay nhỏ, cao giọng hô, chúng ta tới, tiến vào viện cửa, chỉ thấy một bàn hoa thịnh yến. Một đám trang điểm lộng lẫy mỹ nhân chính vây quanh chính mình vậy liền nghi mẫu thân. Líu ra líu díu cười đến không ngậm miệng lại được. Hoàng Nhi, ngươi tới, để mẫu hậu ôm ngươi một cái. Lưu Biện đại hãn, cảm tình nhóm nữ nhân này đem chính mình bí mật tiết lộ cho mẫu hậu. nàng còn cho là mình hay là hài tử đâu. Cho mẫu hậu an, Lưu Biện lôi kéo Điêu Thiền, cho mẫu hậu thi lễ một cái, quay về đường Ngọc khiến một cái ánh mắt, thấy Ngọc Nhi chậm chậm lại đây, lúc này mới rời đi. Điêu Thiền hướng mẫu hậu đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.